Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, trung lập phái coi trọng. Mang Jesu, có thể nói chuyện sao? Một cái lão giả xuất hiện tại Hozuki Mang Jesu bên người. Chính là lục vĩ Jinchuriki sư phụ Harusame. Có thể, Hozuki Mang Jesu cười cười. Đối với lão nhân này, hắn vẫn là rất lợi hại hiểu biết. Huyết vụ chi thôn vụ nhẫn cảm tình mờ nhạt. Huynh đệ tương tàn sư đồ bất hòa đều là chuyện thường ngày. Bất quá trước mắt cái này Harusame là một ngoại lệ. Hắn là số ít mấy cái có cảm tình người. Nhớ kỹ nội dung cốt truyện bên trong. Hắn đối đồ đệ lục vĩ vũ cao rất tốt. Thậm chí không tiếc phát động cấm thuật. Muốn giải thoát vũ cao buồn giàu. Chỉ tiếc sau cùng tử tại đồ đệ trong tay. Mang Jesu, ngươi là đứng tại một bên nào? Harusame đột nhiên hỏi nói. Hắn là vụ ẩn lão nhân. Đối vụ nhẫn lịch sử hết sức rõ ràng. Trước mắt vụ ẩn chia làm lưỡng phái. Một phái là lấy Fuki Suikazan cầm đầu bình dân phái. Một phái khác cũng là lấy Terumi Mei cầm đầu thế gia đại tộc phái. Vụ nhẫn kiến thôn thời điểm, đại quyền cơ hồ cũng trưởng khống tại mấy gia tộc lớn trong tay. Tại đệ nhị mục đích thời điểm đạt tới điểm cao nhất. Bọn họ trưởng khống đại bộ phận tư nguyên, nghiền ép bình dân ninja sinh tồn không gian, dẫn phát hạ tầng mãnh liệt bất mãn. Loại này bất mãn tích lũy tới trình độ nhất định, rất lợi hại sắp biến thành thao thiên hỏa diễm. Đệ nhị mục đích theo thổ ảnh đồng quy vu tận, cũng không có chỉ định người thừa kế. Các đại tộc cũng dục dịch, vì tranh đoạt Mizukage chi vị ra tay đánh nhau. Thôn làng cũng lâm vào trong hỗn loạn. Lúc này đệ tam mục đích quật khởi mạnh mẽ. Hắn thừa dịp mấy cái đại tộc lưỡng bại câu thương thời khắc, chiếm lấy đến Mizukage vị trí. Đệ tam mục đích cũng là Mizukage thôn cái thứ nhất bình dân Mizukage. Vì củng cố chính mình thống trị, đệ tam mục đích lên sân khấu sau lập tức thực hành huyết vụ chính sách. Mở ra vụ ẩn thôn huyết vụ thời đại. Huyết vụ chính sách hạch tâm cũng là duy lực lượng luận. Trước kia vụ nhẫn thôn tư nguyên bị các đại gia tộc bá chiếm. Tuyển bạt nhân tài cũng là ưu tiên từ bọn họ trong tộc chọn lựa. Lưu cho bình dân ninja không gian nguyên bản liền 10 phần hữu hạn. Thân là bần dân ninja đệ tam mục đích hết sức rõ ràng cái này tai hại. Cho nên hắn đánh vỡ thường quy. Tuyển bạt nhân tài tiêu chuẩn từ gia thế. Danh vọng cùng thực lực ba loại giảm thành một hạng duy thực lực luận. Chỉ cần có được thực lực, người liền có thể từ tuyển bạt bên trong chỗ hết tài năng. Thậm chí trở thành thôn làng bên trong cao tầng. Chỉ có ngươi có thực lực, hoàn toàn có thể nghịch tập các đại gia tộc, đứng tại bọn họ trên đầu. Lúc này một cái cây cỏ quật khởi thời cơ, nhẫn đao thất nhân chúng, cũng là căn cứ vào cái này tuyển bạt chế độ thành lập. Chỉ có tại thôn làng tuyển bạt bên trong tài năng xuất chúng người tài năng với tiến vào nhẫn đao thất nhân chúng danh sách, cho nên nhẫn đao thất nhân chúng là thực lực biểu tượng. Đệ tam mục đích huyết vụ chính sách vừa ra. Lập tức đạt được bần dân ninja ủng hộ. Đệ tam mục đích từ đó cũng thành trong lịch sử ủng hộ dẫn đầu tối cao Mizukage. Huyết vụ thời đại sự tình. Thế gia đại tộc bị thương nặng. Bần dân ninja thuận thế quật khởi. Trở thành thôn làng bên trong trọng yếu lực lượng. Bọn họ cầm quyền về sau. Chuyện thứ nhất cũng là đối thôn làng bên trong thế gia đại tộc động thủ. Những năm kia bọn họ bị áp chế rất lợi hại thảm. Hiện tại rốt cục có thể báo một tiễn mối thù. Cho nên tại đệ tam mục đích ngầm đồng ý dưới. Bình dân ninja đối thế gia đại tộc triển khai điên cuồng trả thù. Số lớn đại tộc thế gia bị hủy bởi huyết vụ thời đại. Loại hiện tượng này một mực lan tràn đến đệ tứ mục lên sân khấu. Mấy năm gần đây, huyết vụ mới chậm rãi tán đi. Thế gia đại tộc cũng chậm rãi khôi phục sinh khí. Nhưng là quá khứ trong mấy chục năm. Giữa song phương ân oán không phải dễ dàng như vậy giải khai. Bây giờ càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Fuki Suikazan cũng là bần dân phái đại biểu. Dưới tay hắn cơ hồ đều là thuần một sắc bần dân ninja. Tỷ như Kisame, Yabuza, bọn họ đều là bần dân ninja bên trong tinh anh. Trên tay cũng đều dính đầy thế gia đại tộc máu tươi. nhất là Jabuza. Hắn tốt nghiệp thời điểm lẻ loi một mình giết sạch cùng giới học sinh. Mà những người kia tuyệt đại bộ phận đều là thế gia đại tộc con cháu. Song phương ân oán hết sức căng thẳng. Đối với chuyện này, Cổ Mãn Nguyệt cũng là rất rõ ràng. Lúc trước Hozuki nhất tộc cũng là huyết vụ thời đại người bị hại. Vụ nhẫn có được thủy hóa thuật tối cường nhất tộc bây giờ cũng đã xuống dốc. Theo đứng lên nói, Cổ Mãn Nguyệt nên đứng tại thế gia đại tộc một bên. Nhưng là bọn họ theo nhẫn đao thất nhân chúng đặc thù quan hệ. Lại để bọn hắn có còn lại lựa chọn. Kỳ thực nhẫn đao thất nhân chúng cũng không phải là đệ tam mục đích bản gốc. Sớm tại đệ nhị mục đích thời điểm liền xuất hiện. Khi đó gọi thủy ảnh giả hộ vệ. Trên cơ bản đều là có Hozuki nhất tộc tinh anh tổ thành. Chỉ là về sau Hozuki nhất tộc dần dần suy bại. Bảy chuôi nhẫn đao cái này mới dần dần rơi xuống bên ngoài trong tay người. Bây giờ nhẫn đao thất nhân chúng sớm liền không còn là Hozuki nhất tộc tài sản riêng. Nhưng là Hozuki nhất tộc đối bọn nó y nguyên có cực kỳ đặc thù tình cảm. Cho nên Hozuki huynh đệ mới sẽ như vậy chấp nhất tại thất bà đao thu thập. Chỉ từ đầu này nhìn, bọn họ cũng có lý do đứng tại bần dân ninja phía bên kia. Ta chỉ đứng tại thôn làng một bên. Nếu muốn ở ngũ đại quốc sinh tồn được, nhất định phải dựa vào mọi người lực lượng. Cổ Mãn Nguyệt thành khẩn nói. Nghe được cái này bên trong, Harusame hai mắt bỗng nhiên hiện lên trở nên kích động. Nói hay lắm, hắn đẩy kính mắt. Thán nói, vụ ẩn thôn tại ngũ đại quốc trung thực lực yếu nhất. Nếu không phải xung quanh đều là hải vực, đã sớm bị chiến hòa tác động đến. Muốn cải biến cái này hiện trạng, nhất định phải dựa vào mọi người lực lượng. Mang Giê-xu, người có thể nghĩ như vậy. Chúng ta những này trung lập lão đầu tử thật sự là quá vui mừng. Trung lập phái lão luyện thành, thục, cũng không giống bình dân ninja tốt như vậy. Chiến cực đoan lại không giống thế gia đại tộc ninja. Như thế bảo thủ cứng nhắc, bọn họ mới là thật tâm vì thôn làng cân nhắc một đám người. Fuki Suikazan cùng Terumi Meiji tranh. Nói trắng ra cũng là bần dân giai cấp theo thế gia đại tộc giai cấp tranh đoạt thôn làng quyền. Khống chế, song phương vô luận là ai chiến thắng, đều sẽ đối thôn làng lực lượng tạo thành tổn thương rất nặng. Cho nên những này thôn làng phòng trong lập lão nhân một mực hy vọng có cái cường lực nhân vật đứng ra ngăn chặn lưỡng phái. Cho nên tam vĩ dinh Churiki Yagura lấy thực lực tuyệt đối leo lên Mizukage chi vị. Cái này trong đó có trung lập phái công lao. Lên làm Mizukage sơ kỳ. Yagura vẫn là vì song phương hòa giải làm qua một phen nỗ lực. Dạng này để trung lập phái người hết sức vui mừng. Nhưng là chẳng biết tại sao. Những năm này Mizukage Yagura càng ngày càng cổ quái. Đối lưỡng phái tranh chấp cũng hờ hững. Thậm chí còn có thể trợ giúp. Theo song phương mâu thuẫn kế hoạch, trung lập phái lại bắt đầu lo lắng. Cho nên bọn họ lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Thông qua hôm nay hội nghị, Hozuki mang Giê-xu tiến vào bọn họ ánh mắt. Thông qua cùng Cổ Mãn Nguyệt nói chuyện phiếm, Harusame đối với hắn lập trường cảm thấy hết sức hài lòng. Trong lòng sơ bộ có lôi kéo Cổ Mãn Nguyệt ý nghĩ. Mang Giê-xu à, có thời gian qua lão đầu tử này bên trong ngồi một chút. Ngoài ra ta cũng giới thiệu một cái hậu bối theo ngươi biết. Harusame cười tủm tỉm nói. Cổ Mãn Nguyệt nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Hắn biết rõ Harusame trong miệng hậu bối dĩ nhiên chính là lục vĩ dinh Churiki Vũ Cao. Luận thực lực hắn đồ đệ thể nội lục vĩ còn tại Yagura tam vĩ phía trên. Chỉ là hiện tại Vũ Cao còn chưa thể hoàn toàn khống chế. Harusame cũng là tử tại lục vĩ bạo tẩu phía dưới. Ta hội, Cổ Mãn Nguyệt quay người mà đi. Bỗng nhiên quay đầu nói. Xuân Vũ tiên sinh, vãn bối khuyên bảo ngươi một câu. Có một số việc nhất định phải thuận theo tự nhiên. Ngàn vạn không thể cưỡng cầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.